10 tội ác, chương 4. Những con quỷ sắc dục. Khi bạn chiến đấu với quái vật, hãy cẩn thận, đừng để mình biến thành quái vật. Khi bạn chăm chú nhìn vực sâu, cũng là lúc vực sâu đang chăm chú nhìn bạn. Hắn quỳ ở đó không dám nhúc nhích. Hắn giữ nguyên tư thế ấy hơn 10 phút rồi. Miệng hắn ngậm một bông hoa, bông hoa tỏa hương phản phất giữa bóng tối đầy ám muội của tình dục. Chiếc bình hoa này có hơi ấm, có tư tưởng, nhưng không dám nói, không dám động đậy, vì chỉ cần mở miệng là 5.000 tệ kia sẽ bốc hơi theo mây khói. Hãy nhớ rõ, 5.000 tệ đó là của hắn cho ả, chứ không phải của ả cho hắn. Hắn đang đóng giả chiếc bình hoa. Dòng sông hoàng phố chảy qua thành phố, những quán đèn xanh đèn đỏ sáng nhấp nháy thâu đêm. Hàng trăm hàng ngàn bi kịch, muôn hình vạn trạng xảy ra hàng ngày trong thành phố phồn hoa và đầy áp dục vọng này. Ngày 28 tháng 10 năm 2007, một cô gái trẻ bị giết, vứt xác lăn lóc nơi đầu phố. Khi ấy là nửa đêm, một gã đàn ông lang thang nhìn thấy cô gái đang nằm có dung mạo xinh đẹp như hoa liền nảy ra ham muốn, nhưng bị mấy người dân tốt bụng đi đánh mặt trượt lúc canh khuya trở về bắt gặp và xua anh ta đi. Đội trực ban dân sự thuộc sở cảnh sát khu phố nhận được điện thoại báo án liền ập đến hiện trường. Họ cảm thấy hết sức bất ngờ khi biết nạn nhân lại là một nữ cảnh sát thuộc sở cảnh sát thành phố Giang. Cô ấy chính là đồng nghiệp của họ. Cùng đêm đó, mấy hành khách ngồi trên du thuyền du ngoạn cảnh hoàng phố chợt phát hiện có người đang bơi dưới nước. Tiết trời lúc này là hạ tuần tháng 10 rất lạnh, nên thấy người đang bơi dưới sông vào thời điểm ấy quả là chuyện lạ. Sau khi du thuyền tiến sát lại gần, dưới ánh đèn chiếu sáng, mọi người phát hiện đó là một cô gái tóc dài, mái tóc mượt mà nhẹ lướt sau lưng, bồng bềnh nổi trên mặt nước, nòm đẹp đến thoát tục, thực chẳng khác nào là một nàng tiên cá kiều diễm. Nhưng điều khiến người ta thấy kỳ quái là đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, chân tay cũng không hề nổi trên mặt nước. Ai nấy đều lạ lùng. Người con gái ấy trôi theo dòng nước chậm chậm hướng về phía du thuyền. Khi khoảng cách giữa cô ấy và du thuyền kéo lại sát gần, thì người ta mới hoảng hốt phát hiện đó là một xác phụ nữ. Qua điều tra ban đầu, phía cảnh sát xác định cô gái đó là nữ cảnh sát làm việc tại phòng thủ tục giấy tờ của sở cảnh sát thành phố Giang. Cùng một ngày, hai nữ cảnh sát bị sát hại. Vụ án này gây chấn động giới cảnh sát trong cả nước. Nhận được lời thỉnh cầu hỗ trợ của đội cảnh sát hình sự, sở cảnh sát thành phố Giang, tổ chuyên án lập tức lên đường. Trong phòng tiếp dân của đội cảnh sát hình sự, gia đình nạn nhân òa lên khóc nức nở. Lãnh đạo ra sức vỗ về an ủi. Ồn ào hồi lâu, cuối cùng họ cũng chịu lui đi về. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự báo cáo với tổ chuyên án, hai nạn nhân đều là nhân viên mới được phân bổ về sở trong năm nay. Nữ cảnh sát chết trên phố tên là Lê Uyển Đình, còn nữ cảnh sát bị vứt xác xuống sông tên là Tôn Khởi Nhược. Cả hai đều là những cô gái trẻ đẹp và thời thượng. Họ phụ trách công việc giấy tờ trong sở cảnh sát như thụ lý báo mất, chứng minh nhân dân, thay đổi hộ khẩu, vân vân. Lê Uyển Đình và Tôn Khởi Nhược là bạn học, cùng tốt nghiệp trường cảnh sát nhân dân. Từng ngày hai cô lúc nào cũng bám nhau như Sam, thậm chí cùng nhau thuê căn hộ 3 phòng ngủ, 1 phòng khách ở khu đô thị Nhã Viên để ở chung. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai nữ cảnh sát đều tử vong do bị bóp cổ đến ngạt thở. Phần hông có dấu vết thâm tím, như thể từng bị đánh trước khi chết. Hai nạn nhân, một người bị vứt trên phố, còn một người bị quẳng xuống sông. Nhưng có một điểm chung, họ đều ăn mặc thiếu vải. Tommy đặt nghi vấn, lẽ nào lại là một vụ đồng tính luyến ái sao? Giáo sư Lương lắc đầu, không chắc đơn giản như thế đâu. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói, các đồng chí hãy nhìn xem vật này, chúng tôi thấy nó ở chân của Khởi Nhược. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lấy ra một túi đựng vật chứng trong suốt, bên trong là chiếc quần lót gắn đồ chơi người lớn. Bao Triển quan sát một lát rồi ngại ngùng nói, lần đầu tiên tôi nhìn thấy vật này đấy. Đó là vật chứng duy nhất tính đến thời điểm hiện tại. Giáo sư Lương yêu cầu đội trưởng đội cảnh sát giới thiệu tỉ mỉ hơn. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói, nơi sản xuất loại sex toy này thường ở miền Nam. Trong thành phố ta xuất hiện khá nhiều cửa hàng bán đồ chơi người lớn. Thậm chí khách hàng còn có thể đặt hàng qua mạng. Đối tượng thích hợp sử dụng đồ chơi tình dục này là nam giới hoặc nữ giới, cặp đôi đồng tính nữ và cả những nam giới yếu sinh lý. Giáo sư Lương gật đầu, xem ra cảnh sát địa phương đã điều tra khá kỹ lưỡng, thái độ làm việc cũng rất nghiêm túc. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói, ban đầu chúng tôi nhận định đây là vụ án cưỡng hiếp rồi giết người, nhưng cơ thể hai người họ không phát hiện thấy các dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Ngoài ra, bác sĩ pháp y khám nghiệm và cho biết khởi nhược là trinh nữ, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Giáo sư Lương nói, tôi cho rằng định hình vụ án này là vụ án cưỡng hiếp giết người hoàn toàn chính xác, chỉ có điều chúng ta chưa biết thủ phạm mà thôi. Căn cứ những manh mối hiện có, cảnh sát địa phương không thể xác định được hiện trường gây án, lai lịch, thân thế và các mối quan hệ của nạn nhân không có điểm nào khả nghi. Thứ sáu, ngày 26 tháng 10, hai nữ cảnh sát tan sở, đến nửa đêm ngày chủ nhật thì phát hiện thi thể của họ. Rốt cuộc trong hai ngày nghỉ cuối tuần đó đã xảy ra chuyện gì? Phía cảnh sát kiểm tra nhật ký điện thoại trong hai ngày cuối cùng của hai nạn nhân, không có nhiều cuộc gọi đến và gọi đi. Trong đó, đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhắn tin cho Lê Uyển Đình, hẹn cô ra uống cà phê. Đồng nghiệp trong sở cảnh sát đều biết hai người họ có mối quan hệ bất thường. Lê Uyển Đình trả lời rằng mình không rảnh. Thái độ của cô đối với đội trưởng đội cảnh sát rất lạnh lùng. Đội trưởng đội cảnh sát khai thật với tổ chuyên án rằng mình có thiện cảm với Lê Uyển Đình, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ quan hệ đồng nghiệp mà thôi. Trước khi tổ chuyên án đến đây, cảnh sát thành phố Giang đã tiến hành điều tra nơi ở của hai nạn nhân Lê Uyển Đình và Tô Khởi Nhược, cùng thuê một căn hộ khép kín ở khu Nhã Viên ngay gần sông Hoàng Phố. Nhà ở tầng 5 đối diện là căn hộ của chủ nhà. Căn cứ vào lời kể của chủ nhà thì tối thứ 6 hai cô gái đã cãi nhau, ông ta còn nghe thấy tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng. Phía cảnh sát phát hiện lọ kem dưỡng da bị đập vỡ nằm lăn lóc trên sàn phòng khách. Bàn để máy tính trong phòng của Tôn Khởi Nhược có dấu vết bị dịch chuyển. Trên ghế sofa trong phòng Lê Uyển Đình có mấy đôi tất giấy với rất nhiều màu sắc khác nhau. Cánh tủ quần áo hé mở, ngoại trừ quần áo ra, bên trong còn rất nhiều tất giấy. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đưa cho tổ chuyên án xem mấy bức ảnh chụp hiện trường. Qua ảnh có thể thấy nơi ở của hai nữ cảnh sát khá sạch sẽ, thông thoáng, hiện đại và trang nhã. Vài đồ trang trí dễ thương cho thấy cuộc sống của hai cô khá phong vị. Giáo sư Lương cầm một bức ảnh rồi hỏi, có bị mất tài sản gì không? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói, hiện tại chưa phát hiện dấu tích đột nhập trộm cắp. Tommy quan sát kỹ bức ảnh, cô nhận xét, đây là loại tất giấy cao cấp, không phải hàng chợ rẻ tiền. Bao triển nói, có lẽ chúng ta lên đến nhà họ thì hơn. Giáo sư Lương gật đầu tán thành, không chỉ cần phát hiện căn phòng bị mất vật quan trọng, hơn nữa phải phát hiện căn phòng có thêm vật gì. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự và tổ chuyên án cùng đến khu dân cư Nhã Viên. Đây không phải là khu chung cư cao cấp, nó chỉ thuộc loại căn hộ kinh tế. Có điều hệ thống quản lý và bảo vệ rất quy phạm. Xe ra vào của khu chung cư đều phải quẹt thẻ. Nếu không có thẻ thì buộc phải đăng ký. Buổi tối còn có bảo vệ đi tuần. Trên cánh cửa chống trộm nơi hai nữ cảnh sát dán tờ niêm phong của cảnh sát, đội trưởng đội cảnh sát hình sự lấy chìa khóa mở cửa. Mọi người lần lượt bước vào. Bên trong sàn nhà có dấu tích của cảnh sát để lại khi lần trước đến lấy vật chứng. Bao Triển đột nhiên hỏi, đâu ra bộ chìa khóa này vậy? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự giải thích, chủ nhà đưa cho tôi, phòng đối diện là căn hộ của chủ nhà. Không phát hiện thấy điều gì khác thường, đội trưởng đội cảnh sát hình sự báo cáo với tổ chuyên án. Cảnh sát đã tiến hành kiểm nghiệm với ánh sáng Lumino nhưng không phát hiện vết máu trong phòng. Lumino là một chất hóa học linh hoạt, có thể phát quang với ánh sáng xanh nổi bật khi trộn với tác nhân oxy hóa thích hợp. Đây là tinh thể rắn màu trắng ngà, có thể hòa tan trong dung môi hữu cơ nhưng không tan được trong nước. Luminum thường được bác sĩ pháp y sử dụng để phát hiện vết máu tại địa điểm phạm tội vì nó phản ứng với sắt trong hormone lupin. Nói một cách đơn giản thì chỉ cần tại hiện trường gây án có bất kỳ vật thể nào dính máu hoặc là bị máu bắn lên, bất kể sau đó đã làm sạch bằng mọi cách, bất kể trải qua bao nhiêu lâu thời gian, nhưng chỉ cần phun Lumino lên và quan sát dưới điều kiện thiếu ánh sáng thì nơi dính vết máu sẽ phản ứng với Numino mà ánh lên ánh sáng màu xanh tím. Giáo sư Lương nói, đương nhiên là không thể tìm thấy vết máu trong căn phòng này, vì hai nạn nhân bị bóp cổ đến chết, cảnh sát có xét nghiệm móng tay của họ không? Đội trưởng đội cảnh sát đáp, tôi đã đi xem qua lại kết quả khám nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y bao nhiêu lần, nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì. Giáo sư Lương phỏng đoán, khi bị giết cổ, nạn nhân thường giãy giụa kịch liệt, tìm mọi cách để nắm lấy hung thủ, nên trong móng tay thường tồn tại các tổ hợp tế bào da của hung thủ. Nếu không phát hiện thấy thì trong móng tay chứng tỏ rất có khả năng hung thủ đã trói hai tay của nạn nhân. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự kể lại, tối qua cảnh sát thành phố Phổ Giang không phát hiện thấy manh mối nào có giá trị trong số vật chứng ban đầu thu được. Chúng tôi bận rộn cả ngày mà hoài công vô ích. Hai chiếc máy xách tay trên bàn đã được cảnh sát mang về văn phòng của đội cảnh sát hình sự. Số tất trên ghế sofa cũng được mang đi xét nghiệm kỹ thuật trên cơ sở. Sau khi thông qua công tác kiểm tra chi tiết hậu kỳ, chắc sẽ phát hiện ra manh mối nào đó để có thể phá được vụ án này. Bao Triển đeo găng tay, kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách trong căn phòng, bao gồm cả trần nhà, nước ở trong toilet và tất cả những nơi dễ bị bỏ qua. Anh quỳ xuống trước bồn cầu, cẩn thận gấp cọng tóc xoăn trong thành bồn cầu bỏ vào túi đựng vật chứng, sau đó lấy tăm bông thấm nước trong bồn cầu rồi cho vào túi đựng vật chứng khác. Trong vụ án giết người liên hoàn xảy ra tại Gunpo, Hàn Quốc, cảnh sát có thể nhận diện ra hung thủ nhờ vào hạt táo vứt ở thùng rác. Trong vụ án nhiều lần bắn súng đột nhập xảy ra tại Tokyo, Nhật Bản, từ huyết dịch lấy trong con muỗi chết tại hiện trường, cảnh sát đã xác định được lai lịch của hung thủ. Khi chỉ cảnh sát vô cùng tỉ mỉ và tinh tường trong việc thực hiện công tác điều tra lấy vật chứng thì mới có thể phát hiện ra những manh mối nhỏ nhất, dễ bị bỏ sót nhất. Nhiều khi chính những manh mối ấy lại trở thành điểm đột phá. Bàn máy tính trong phòng của Tôn Khởi Nhược từng bị xê dịch, Bao Triển lấy kính núp cẩn thận quan sát phía sau chiếc bàn nhưng không thấy dấu vết nào khả nghi. Nhưng ngay sau đó, nửa cốc nước trên bàn đã được thu hút sự chú ý của Bao Triển. Anh ngây người đứng nhìn, một lát sau mới kêu lớn, mọi người mau lại đây. Mọi người liền xông đến, nhưng chẳng ai nhìn thấy điểm khác thường trong cốc nước còn phân nửa đó. Họa Long hỏi, chuyện gì thế chú Triển? Bao Triển nói, đáng lẽ chiếc cốc này phải là chiếc cốc chống không mới phải. Tommy dùng mình, ý anh là nghe khiếp quá. Giáo sư Lương đáp thay, có người, rất có khả năng chính là hung thủ đã vào căn phòng này vào tối qua. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự ngẫm một lát rồi gõ vào đầu mình. Anh ta cầm bức ảnh chụp phòng nạn nhân vào tối qua. Trong bức ảnh thể hiện rõ trên chiếc bàn máy tính đặt chiếc cốc không hề có nước, vậy mà giờ đây chiếc cốc ấy lại có nước. Điều đó chứng minh sau khi cảnh sát vào nhà nạn nhân kiểm tra thì có người đã âm thầm lẻn vào đây. Không những vậy, kẻ đó còn rót cốc nước. Trong rất nhiều vụ án, hung thủ thường quay trở lại hiện trường gây án. Cửa phòng không có dấu vết bị nạy phá, cửa sổ và ban công đều được lắp đặt lưới chống trộm. Có lẽ kẻ đột nhập đã dùng chìa khóa mở cửa để vào phòng. Bốn thành viên tổ chuyên án lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Ánh mắt đội trưởng đội cảnh sát vội lảng tránh sang nơi khác. Một tia hoảng hốt thoáng sượt qua. Họa Long hỏi, làm sao chúng ta vào được đây nhỉ? Ai cầm chìa khóa? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đúng túng đáp, tôi chưa từng đến đây. Bao Triển nói, chỉ cần làm một thực nghiệm nhỏ là có thể chứng minh được sự trong sạch của đồng chí, hy vọng đồng chí hợp tác với chúng tôi. Bao Triển lấy máy quét vân tay xách trong vali chuyên dụng ra. Khi cảnh sát tiến hành xem xét thực nghiệm hiện trường, đa số họ đều sử dụng máy phun xương để lấy mẫu vân tay. Trên dấu vân tay rắc những bột cực mịn như bột nhôm hoặc bột titani dioxide, sau đó lấy bàn chải nhỏ chải đều. Ta thường thấy hình ảnh ấy ở trên tivi, nhưng bề mặt gồ ghề thô ráp như gạch đá thường sử dụng cách phun xương hóa học để lấy dấu vân tay. Thông thường trong chất phun xương hàm chứa inden pentafluoride hoặc ritetinum tetrode. Kỹ thuật quét vân tay là thành tựu khoa học kỹ thuật mới xuất hiện mấy ngàn năm nay. Các chiến sĩ đặc vụ ẩn mình nơi chiến tuyến và cảnh vệ trung ương đều có máy quét vân tay mini. Khi họ bắt tay với người lạ, cũng là lúc họ lấy được dấu vân tay của đối phương. Chỉ cần vài phút là có kết quả nối với tổng kho dữ liệu dấu vân tay, từ đó để phán đoán được lai lịch của đối phương. Đầu tiên, Bao Triển lấy dấu vân tay trên cốc, sau đó tiến hành đối chiếu với dấu vân tay của đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Cả quá trình đều được Tommy chụp hình và ghi chép cẩn thận. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự rất trầm tĩnh. Kết quả đối chiếu cho thấy dấu vân tay trên cốc không phải của đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà là của một người khác. Bao Triển tỏ ý xin lỗi. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói rằng mình hiểu vì sao tổ chuyên án phải làm vậy. Bao Triển lại lấy tăm bông, lấy mẫu nước trong cốc. Giáo sư Lương nói, có thể chủ nhà còn có một bộ chìa khóa nữa. Tổ chuyên án và đội trưởng đội cảnh sát hình sự gõ cửa căn phòng đối diện của chủ nhà. Cánh cửa bật mở, chủ nhà là người đàn ông khá cao tuổi, trông có vẻ dung tục buồn xỉn, đầu hói, tầm ngoại tứ tuần. Lúc nói chuyện, ông ta thường lén liếc trộm Tommy xinh đẹp. Ông chủ nhà khai vợ đã mất, con trai 14 tuổi đang đi học chưa về. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đi thẳng vào vấn đề. Anh ta hỏi ông chủ xem có đánh thêm một bộ chìa khóa nào nữa của căn hộ đối diện hay không. Chủ nhà nói còn một bộ nữa. Trước khi hai nữ cảnh sát chuyển đến, căn hộ này còn cho một nhóm bán hàng đa cấp thuê ở. Sau đó nhóm này bị công an và sở công thương cấm, nên khi ấy đánh thừa ra mấy bộ chìa khóa. Chủ nhà lầu bầu trách móc, tiền thuê nhà của hai cô gái ấy còn thiếu tôi một tháng đấy. Không biết các cơ quan chức năng có thể giúp tôi hoàn tiền phòng không? Giáo sư Lương hỏi. Đêm qua ông có sang phòng đối diện không? Chủ nhà trợn mắt đáp, sao tôi có thể làm chuyện đó được? Bao Triển gạn hỏi, chuyện đó mà bác nói là chuyện gì thế? Chủ nhà lấy một chùm chìa khóa trong ngăn tủ phía dưới tivi đưa cho đội trưởng đội cảnh sát rồi lầm bầm, tôi chẳng làm gì cả, tôi hoàn toàn vô can. Bao Triển chụp lấy câu trả lời của chủ nhà hỏi luôn, bác bảo bác không làm gì nghĩa là không làm chuyện gì? Chủ nhà tức giận, ông ta cao giọng hỏi, chồng tôi giống người xấu lắm sao mà các người xông vào đây thẩm vấn tôi? Ai chẳng biết hai cô sống ở căn hộ đối diện nhà tôi bị người ta sát hại, ngay mấy anh bảo vệ ở phía dưới cũng biết chuyện, thế mà các người lại dám nghi ngờ tôi. Năm nay tôi đã 51 tuổi rồi, tiền thuê phòng của họ còn chưa trả đủ cho tôi đây này, lại còn cả tiền điện, tiền phí quản lý, các anh phải thay họ trả cho tôi. Sao tôi đen đủi thế không biết? Đúng lúc ấy, con trai của chủ nhà tan học về đến nhà. Đó là cậu thiếu niên với sắc mặt xanh xao, mặc đồng phục học sinh, nom vẻ mặt ủ rũ mệt mỏi. Giáo sư Lương chỉ tay vào đội trưởng đội cảnh sát và nói với chủ nhà, chuyện tiền thuê phòng giải quyết rất đơn giản, vị này lãnh đạo của hai cô gái kia, ngày mai ông cứ liên hệ lên sở cảnh sát thành phố mà đòi tiền phòng, vị này nhất định sẽ trả cho ông. Có điều bây giờ chúng tôi cần lấy dấu vân tay của ông, hy vọng ông hợp tác với chúng tôi. Chủ nhà lập tức đồng ý. Bao Triển lấy máy quét ra quét dấu vân tay của chủ nhà. Giáo sư Lương lại hắng giọng ra hiệu, rồi đánh mắt sang con trai của chủ nhà. Bao Triển hiểu ý, anh liền đến lấy dấu vân tay của cậu bé. Cậu thiếu niên mới học cấp 2, với khuôn mặt trắng xanh im ỉm không nói gì, nhưng có vẻ không mấy tình nguyện. Tổ chuyên án trở về căn hộ của hai nữ cảnh sát và lập tức tiến hành đối chiếu dấu vân tay, nhưng kết quả làm họ vô cùng thất vọng. Dấu vân tay trên cốc không phải của chủ nhà, cũng không phải của con trai chủ nhà. Kết quả ấy khiến mọi người cảm thấy hơi hoang mang, không biết ai còn có chìa khóa dự phòng để vào được căn phòng này nhỉ. Tổ chuyên án quyết định xuống phòng lắp camera của khu chung cư để quan sát thêm. Khu chung cư này có 6 tầng, lại không có thang máy nên Hỏa Long phải cõng giáo sư Lương, còn Bao Triển vác xe lăn xuống tầng. Mấy bà, mấy thím trong khu nhìn thấy họ liền thầm thì bàn tán cái gì đó với nhau. Thấy Bao Triển và đội trưởng đội cảnh sát hình sự đều mặc cảnh phục, mấy bà mấy cô liền bao dạn tiến lại gần. Họ phản ánh một chuyện, tòa nhà này có ma. Sau khi vụ án xảy ra, dân cư khu chung cư đều biết việc này. Hai cô gái bị sát hại, chẳng bao lâu sau tin tức này bị đồn thổi với tốc độ nhanh chóng. Trong quá trình lan truyền tin đồn, mọi người từ đầu đến cuối hẻm đều thêm thắt một vài tưởng tượng và phỏng đoán của mình vào. Cuối cùng tin đồn trở thành hai cô gái bị ma bóp cổ đến chết. Các bà các cô trong khu chung cư nói chắc như đinh đóng cột, rằng trong tòa nhà này có thứ gì đó không sạch sẽ, nửa đêm thường nghe có người khóc. Khu chung cư được lắp đèn tự động bật sáng bằng âm thanh, thời gian gần đây cứ 1-2 giờ sáng thì đèn từ lầu 1 đến tầng 5 lần lượt bật sáng, sau đó lần lượt từ tầng 5 xuống tầng 1 sáng lên. Tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mà kỳ lạ là không hề thấy người nào đi lên hoặc đi xuống cầu thang. Nhân viên bảo vệ trong phòng lắp camera cũng chứng thực việc quái dị này. Anh ta cho tổ chuyên án xem những hình ảnh được camera thu lại trong thời điểm ấy, vì ống kính của máy camera chỉ giám sát tòa nhà từ đằng xa, lại thêm thời gian lúc ấy là 1-2 giờ sáng nên ánh sáng rất yếu ớt, không thể nhìn thấy cảnh tượng lối ra vào trên màn hình, mà chỉ thấy ánh đèn lần lượt sáng rồi lần lượt tắt đi, lại lần lượt bật sáng và lần lượt tắt đi. Cửa sổ trong cầu thang rất thấp nên nếu có người lên xuống cầu thang chắc chắn có thể nhìn thấy qua camera, nhưng màn hình giờ đây tuyệt đối không có bóng người nào cả. Đội trưởng đội cảnh sát ghi lại một số điện thoại trong phòng trực của sở cảnh sát thành phố rồi bảo với nhân viên bảo vệ, nếu còn xảy ra tình trạng quái lạ đó thì gọi điện thoại đến số này, đây có cảnh sát trực 24/24 giờ. Tổ chuyên án và đội trưởng đội cảnh sát trở về sở cảnh sát thành phố Giang, vẻ mặt đội trưởng trông rất nặng nề. Trong phòng họp vẫn còn tập trung rất nhiều cảnh sát, không khí nghiêm trang. Giám đốc sở cảnh sát nói, bà nội của cô Khởi Nhược nghe tin liền phát bệnh tim, tử trần rồi. Cô ấy xuất thân từ nông thôn, bố mẹ và bà nội chịu đựng bao vất vả nuôi cô ấy khôn lớn, giờ lại bị người ta sát hại thế này. Mắt đồng chí giám đốc sở công an thành phố Giang hoe đỏ, những cảnh sát khác liền đứng lên, mỗi người đều nộp một bản viết tay, trên đó viết các hoạt động 2 ngày cuối tuần của bản thân và ấn tượng của mình về hai đồng nghiệp Tôn Khởi Nhược và Lê Uyển Đình. Giáo sư Lương rất rõ họ làm như vậy vì muốn tự giác điều tra từ bản thân trước, đồng thời thể hiện quyết tâm nhanh chóng phá án. Giám đốc sở cảnh sát thành phố Giang nói, tất cả cảnh sát bao gồm cả tôi đều tuyệt đối nghe theo chỉ đạo của tổ chuyên án, tất cả các vụ án khác đều được tạm gác lại, ưu tiên cho vụ án này, nhất định phải tóm cổ hung thủ nhanh nhất có thể để an ủi vong hồn trên thiên đường của hai nữ đồng nghiệp. Giáo sư Lương nhìn mọi người và nói, Tôn Khởi Nhược và Lê Uyển Đình không chỉ là đồng nghiệp của các vị mà còn là đồng nghiệp của tổ chuyên án chúng tôi, cảnh sát khắp thiên hạ đều là anh em ruột một nhà cả. Ngay sau đó, giáo sư Lương phân công công tác cụ thể. Đối tượng điều tra trọng điểm là tất cả những người có thể ra vào phòng của nữ hai cảnh sát. Ví dụ như nhân viên sửa máy tính, nhân viên đưa hàng, nhân viên đưa bình ga, tất cả những đối tượng này đều phải liệt kê rõ ràng. Công việc này do đội trưởng đội cảnh sát hình sự phụ trách. Đồng thời tất cả các ngóc ngách trong phòng của hai nạn nhân, bao gồm cả nhà kho, đều phải lục soát từng cm, không được bỏ sót chỗ nào. Hỏi thăm các hộ sống ở tầng liền kề, bên trên và bên dưới, tình trạng gần đây của hai nữ cảnh sát. Họa Long dẫn đội cảnh sát tìm kiếm cẩn thận khu vực sông, nơi phát hiện thi thể của Tôn Khởi Nhược, đặc biệt là khu vực lòng sông. Hãy cử đội lặn xuống nước kiểm tra kỹ lưỡng. Tommy phụ trách kiểm tra máy tính của hai nữ cảnh sát, xem có dữ liệu nào khả nghi hay không. In tất cả các ghi chép trên mạng, trong phòng chat. Bao Triển cùng nhân viên kỹ thuật tiến hành xét nghiệm lại các vật chứng như cốc nước, tất giấy, sợi tóc, rồi lấy ADN. Giám đốc sở cảnh sát hỏi, còn tôi sẽ làm cái gì? Giáo sư Lương đáp, đồng chí giao nhiệm vụ cho cảnh sát tìm người đàn ông lang thang định cưỡng bức tử thi. Anh ta là người đầu tiên nhìn thấy nạn nhân, biết đâu lại cung cấp được cho chúng ta manh mối hữu dụng nào đó. Còn nữa, hãy để chuyên gia dự thẩm của sở thẩm vấn lại mấy người dân cư đi đánh mặt trượt kia, rồi làm bút lục lại thật tỉ mỉ. Mọi người đều có nhiệm vụ riêng, ai nấy lập tức bắt tay hành động. Chẳng bao lâu sau, các chiến sĩ cảnh sát đã liên tiếp hồi báo với giáo sư Lương những manh mối và thông tin mình nhận được. Bao Triển cầm kết quả xét nghiệm hóa học báo cáo với giáo sư Lương. Bao Triển thông báo tiếp công việc vô cùng bất ngờ. Dung dịch trong cốc nước đặt trên bàn máy tính không phải nước uống thông thường. Giáo sư Lương ngạc nhiên hỏi, vậy nó là gì? Bao Triển đáp, nước tiểu. Sau khi hóa liệu, kết quả cho thấy dung dịch trong cốc và dung dịch lấy từ bồn cầu hoàn toàn giống nhau. Đây là điều khiến người ta khó lòng lý giải. Nếu hung thủ trở lại phòng của nạn nhân vào ban đêm thì sao y lại múc nước trong bồn cầu vào cốc? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nộp danh sách liệt kê tất cả khách ra vào trong căn hộ của hai nữ sinh trong vòng 3 tháng qua, trong đó có nhân viên xử lý bồn cầu, nhân viên chuyển phát, nhân viên sửa chữa, nhân viên giao hàng, nhân viên sửa chữa đường mạng. Tất nhiên, lần này đội trưởng đội cảnh sát hình sự không quên ghi tên mình vào danh sách. Tommy kiểm tra bảng kê chi tiêu trong thẻ tín dụng và thông tin tài khoản ngân hàng của hai nữ cảnh sát, nhưng không có điểm gì khác thường. Chỉ có điều cô thấy số tiền tiết kiệm và tiền lương của họ không khớp nhau. Tuy họ không đến nỗi tiêu tiền vung tay quá chán, nhưng lại thường xuyên tiêu xài mua sắm. Mức chi tiêu vượt quá phạm vi tiền lương có thể chi trả. Nhật ký sử dụng, trình duyệt và phòng chat không thấy có điểm gì khả nghi. Nhưng trong một tài liệu ẩn đặt tên mật mã thì Tommy lại tìm thấy rất nhiều ảnh của hai cô gái. Có kiểu chụp chân dung, có kiểu chụp khi đi du lịch, có kiểu chụp chung hồi tốt nghiệp. Trông họ có vẻ rất thân mật. Còn có một bộ ảnh nghệ thuật, trên đó Tôn Khổ Nhược mặc áo dài ôm đàn cầm với tạo hình mỹ nhân cổ trang. Còn Lê Uyển Đình mặc váy dài quét đất, trang điểm giống như một mệnh phụ phu nhân. Sau đó còn mấy bức ảnh khổ lớn rất sexy, họ mặc đủ loại tất khác nhau, khoe đôi chân thon dài. Còn có cả ảnh chụp họ mặc cảnh phục, tay cầm súng, roi da, côn cảnh sát, còng tay trông rất lạ lùng như nữ hoàng băng giá. Các tấm ảnh trong bộ ảnh nghệ thuật đó đều được làm mờ phần mặt và mã số nhân viên cảnh sát. Giáo sư Lương có vẻ khá quan tâm đến chiếc roi trong ảnh. Đó là chiếc roi tua rua, được làm bằng da, roi không dài lắm, trông giống như chiếc đuôi ngựa. Ông yêu cầu pháp y khám nghiệm xem phần tím xanh ở eo nạn nhân có phải do roi đánh gây ra hay không. Đồng thời yêu cầu Tommy tiếp tục kiểm tra những thông tin để ẩn trong máy tính. Chẳng bao lâu sau, chiếc roi trong bức ảnh đã được tìm thấy. Họa Long dẫn đội lặn lặn xuống sông, khúc sông mà xác nạn nhân nổi lên, phát hiện chiếc túi sách của Tôn Khởi Nhược. Trong túi sách có roi da, có còng tay, nhưng không thấy điện thoại và ví tiền đâu. Mọi người bận rộn đến tận đêm khuya. Giáo sư Lương triệu tập cuộc họp, công bố tình hình vụ án. Nạn nhân Tôn Khởi Nhược rất có khả năng hung thủ muốn buộc đá vào chân nạn nhân để thi thể nhanh chóng chìm xuống đáy. Nhưng vì du thuyền đã đi tới quá gần nên hung thủ hoảng hốt vứt đại thi thể vào túi xuống sông. Nhiều khả năng hung thủ có xe hoặc phương tiện vận chuyển nào đó. Lê Uyển Đình bị vứt xác trên đường phố, điều đó chứng tỏ tố chất tâm lý tội phạm của hung thủ không vững vàng lắm. Y không kịp chuẩn bị cẩn thận, trong lúc luống cuống y chỉ muốn phi tang cho xong. Mọi người thảo luận và phân tích thứ tự cũng như tuyến đường vứt xác. Lúc kết thúc cuộc họp đã 12 giờ đêm, đột nhiên cảnh sát trực ban xông vào phòng họp. Anh ta khẩn cấp thông báo bảo vệ khu chung cư Nhã Viên vừa gọi điện thoại đến nói rằng khu nhà đó xảy ra chuyện kỳ quái. Tòa nhà nơi hai nữ cảnh sát bị sát hại, đèn cứ sáng lần lượt từ tầng 5 xuống tầng 1, rồi lại từ tầng 1 lên tầng 5, nhưng không hề thấy bóng người lên hay xuống cầu thang. Vừa lúc ấy điện thoại lại reo vang, thì ra nhân viên bảo vệ lấy máy điện thoại di động của mình gọi điện thoại đến. Ba nhân viên bảo vệ liều mạng định lên cầu thang kiểm tra xem rốt cuộc chuyện quỷ gì đang xảy ra. Giáo sư Nương nói trong điện thoại bảo họ hãy bình tĩnh đừng tắt máy, đồng thời ra lệnh cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự và Họa Long lập tức lái xe đến khu chung cư Nhã Viên. Tất cả mọi người đều lặng phắc lắng tai nghe ngóng trong điện thoại vang ra tiếng thảo luận thì thầm của mấy anh bảo vệ và tiếng bước chân lên cầu thang. Cửa sổ trong cầu thang vẫn mở. Ba bảo vệ chỉ thấy gió lạnh lùa vào mặt. Một bảo vệ nói vào điện thoại: "Tôi sợ lắm." Giáo sư Lương trấn an: "Đừng lo, cảnh sát sẽ lập tức tới ngay bây giờ." Bảo vệ không lên tầng mà họ chọn cách dừng lại ở chiếu nghỉ tầng 2. Người nào cũng căng thẳng đến tột độ, họ lo lắng ngẩng đầu nhìn cầu thang dẫn lên tầng 3. Đèn tầng 5 đã bật sáng, các nhân viên bảo vệ loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng vọng xuống. Một lát sau, đèn tầng 4 cũng bật sáng, đèn tầng 5 vụt tắt, bước chân càng lúc càng rõ ràng, mà càng rõ lại càng khiến người ta dựng tóc gáy, bởi thanh âm đó không phải tiếng chân người, mà là tiếng cọ sát vào nền cầu thang, hơn nữa động tác rất chậm chạp. Khi âm thanh xuất hiện ở tầng 3, thì đèn tầng 2, nơi các bảo vệ đang đứng vụt tắt. Họ đứng lặng ngắt trong bóng tối, run lập cập, thậm chí còn không dám ho hay dậm chân. để điều khiển ánh sáng trở lại, họ chỉ biết ngây người nhìn lên cầu thang. Cuối cùng họ tròn mắt, có một thứ gì đó đang chậm rãi bỏ qua chiếu nghỉ. Viên cảnh sát trực ban không nhìn thấy cảnh tượng ở hiện trường, chỉ nghe thấy tiếng thét rợn tóc gáy của nhân viên bảo vệ vọng đến trong điện thoại. Á, ma! Một người đàn bà tóc xõa sượi bò từ cầu thang xuống, nửa thân dưới của bà ta cứng đờ, hai tay bọc vào đôi dép lê bỏ trên mặt đất, tóc của bà ta đã bết lại thành bánh quết trên mặt đất, toàn thân bốc mùi rất khó ngửi. Người đàn bà ngẩng đầu, giữa làn tóc bẩn thỉu lộ ra một khuôn mặt nhem nhuốc. Bà ta cất giọng khàn khàn hỏi, mấy giờ rồi? Hệ thống đèn tự động bật sáng sau tiếng hát chói tai của bảo vệ. Vừa lúc ấy, Họa Long và đội trưởng đội cảnh sát hình sự đến hiện trường. Họ lập tức tiến hành điều tra, cuối cùng xác minh được thân thế của người đàn bà ấy. Thì ra bà ta chính là vợ của lão chủ nhà. Vợ của chủ nhà bị liệt nửa thân dưới từ nhiều năm nay, bởi vậy ông ta rất ít khi nhắc đến vợ với người ngoài, thậm chí còn nói rằng vợ mình đã chết. Thêm vào đó, thường ngày ông ta là người rất ki bo kẻ sỉ, tính tình cổ quái nên hàng xóm cũng ít qua lại. Chẳng ai trong khu chung cư hay biết vợ ông ta vẫn còn sống. Người phụ nữ này mắc bệnh tâm thần phân liệt, từ sáng đến tối nằm trên giường, có lẽ xuất phát từ tâm lý muốn giải tỏa cuộc sống buồn chán, đau khổ. Bà ta thường bỏ đi ra khỏi nhà mình vào lúc nửa đêm, rồi cứ như thế bỏ lên bỏ xuống cầu thang, hết lần này đến lần khác. Có điều, cuối cùng người đàn bà tội nghiệp đó vẫn không đủ can đảm để bỏ ra khỏi cầu thang. Đối với bà ấy, thế giới phía ngoài cầu thang đầy rẫy những điều đáng sợ hay ấm áp những điều hấp dẫn. Họa Long và đội trưởng đội cảnh sát tiến hành lục soát căn hộ của lão chủ nhà. Họ thấy một mình bà vợ sống trong căn phòng trống toang hoang, không có giường phản, chỉ có một manh chiếu trải trên nền cùng mảnh chăn bẩn thỉu khó phân biệt nổi màu sắc. Họa Long còn tìm thấy mấy đôi tất giấy trong phòng của con trai chủ nhà. Ngay sau đó, Họa Long và đội trưởng đội cảnh sát giải lão chủ nhà và cậu con trai về đồn cảnh sát, đồng thời giao trách nhiệm cho bảo vệ trông chừng người vợ. Trong phòng bảo vệ, người đàn bà kêu khát, bỏ lên bỏ xuống bao nhiêu lượt cầu thang, đương nhiên phải khát và mệt. Nhưng bà ấy không đợi bảo vệ đi lấy nước cho mình uống, mà tự cầm cốc vào múc nước trong bồn cầu, rồi đưa lên miệng uống ừng ực. Nhìn vậy là đủ biết thường ngày bà ấy ăn gì, uống gì và chồng con đối xử bấy bà ấy ra sao. Sau đó, phía cảnh sát tiến hành giám định và kết luận dấu vân tay trên chiếc cốc ở trong tầng 2 nhà nữ cảnh sát là của vợ lão chủ nhà. Sợi tóc quăn dính trên bồn cầu cũng là tóc của bà ấy. Có khả năng người phụ nữ ấy mắc bệnh tâm thần phân liệt, đã lấy nhầm chìa khóa vào nhầm phòng của hai nữ cảnh sát. Tóm lại, mọi hành vi quái dị của bà ta đều vượt ngưỡng phán đoán của mọi người. Nhưng điều khiến cảnh sát cảm thấy kinh ngạc hơn cả là thái độ của lão chủ nhà và cậu con trai. Trong quá trình thẩm vấn, lão chủ nhà nói thẳng, không cần giấu giếm, tôi không giết người, nhưng có một người mà tôi muốn giết, đó chính là bà vợ nhà tôi. Bao năm nay bà ấy làm cái nhà này lụi bại, khổ thế không biết, sao bà ấy không chết sớm đi cho tôi nhờ. Cậu con trai của lão chủ nhà là một thiếu niên 14 tuổi, khuôn mặt tái xanh của cậu ta lặng lẽ như một chiếc bóng. Khi đối diện với câu hỏi thẩm vấn, khi Tommy xuất hiện trong phòng, cậu ta mới chỉ mở miệng. Phía cảnh sát nhận thấy điểm này, nên giáo sư Lương cố ý sắp xếp cho Tommy nói chuyện riêng với cậu ta. Phòng thẩm vấn, không gian độc lập và khép kín, được lắp kính nhìn thấu một chiều, bên trong không nhìn thấy bên ngoài, nhưng từ bên ngoài lại có thể nhìn rõ mọi diễn biến bên trong phòng thẩm vấn. Ba thành viên tổ chuyên án và cảnh sát thành phố Giang đều đứng ngoài quan sát. Tommy mặc vest công sở, áo sơ mi trắng, giày cao gót màu đen, tất giấy mỏng mang màu đen. Con trai lão chủ nhà mặc đồng phục học sinh, ngồi trên ghế thẩm vấn phía bên kia bàn. Cậu ta cúi mặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đôi chân thon dài của Tommy, rồi vội vàng chuyển ánh mắt sang nơi khác. Tommy bắt đầu vào đề. Bây giờ có hai chúng ta trong phòng, cháu có thể nói chuyện với cô được không? Cậu bé gật đầu. Tommy lại tiếp. Cháu đừng lo lắng cho mẹ, các cô ở chung cư sẽ chăm sóc cho mẹ cháu. Cậu con trai chủ nhà lập tức phản ứng. Bà ta không phải mẹ cháu, mẹ cháu không giống thế. Tommy ngạc nhiên hỏi. Ồ, vậy mẹ cháu trông thế nào? Cậu bé đỏ mặt bẽn lẽn. Giống như cô ấy. Tommy giờ hỏi. Cháu thích hai chị nhà đối diện phải không? Cậu bé lắp bắp. Họ không phải chị. Tommy hỏi. Thế họ là ai? Cậu bé đáp, họ là mẹ cháu. Tommy bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tiếp tục hỏi, cháu lén sang nhà họ phải không? Cậu con trai chủ nhà gật đầu. Tommy lấy mấy đôi thớt giấy trong túi đựng vật chứng trên bàn, nhẹ nhàng hỏi, cháu rất thích thớt giấy à? Cậu bé nghiêng đầu nhìn đôi thớt giấy Tommy đang đi trên chân, cánh mũi khẽ giật giật mấy cái rồi đáp, thích ạ. Tommy tiếp tục, mấy đôi thớt giấy cháu giấu là lấy từ đâu ra thế? Cậu bé trả lời, cháu lấy trộm đấy. Tommy lựa lời khuyên giải, hành vi đó không đúng, cháu còn làm chuyện gì nữa, có thể kể cho cô nghe không? Cậu bé ấp úng mãi một hồi lâu mới nói, cháu. Tommy khuyến khích, cô biết cháu quý cô đúng không nào? Cháu phải ngoan mới được. Cậu bé định nói rồi lại ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Tommy, sau đó cúi gằm mặt uốn éo nói, cháu thường để tất giấy vào giường khi ngủ. Tommy lại toát mồ hôi lạnh. Câu trả lời khiến cô hết sức bất ngờ, nhưng vẫn trấn tĩnh tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Cậu con trai của chủ nhà liếc nhìn về bắp vế của Tommy. Tommy ngồi vắp chân, tư thế rất trang nhã. Họa Long đứng ngoài phòng thẩm vấn chửi đổng, thằng oắt con. Anh định xông vào nhưng bị Bao Triển ngăn lại. Tommy cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, đành vờ như không nhìn thấy phản ứng khác thường của cậu bé. Cô tiếp tục dò hỏi, sau khi buổi thẩm vấn kết thúc, phía cảnh sát thu được một thông tin. Buổi tối ngày thứ sáu, nhân lúc hai nữ cảnh sát không có nhà, cậu thiếu niên 14 tuổi đó lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa căn hộ của họ. Cậu ta lấy trộm tất giấy. Sau đó hai nữ cảnh sát đột ngột trở về, cậu ta vội vàng chui vào tủ ẩn nấp và nghe hai nữ cảnh sát bắt đầu cãi nhau. Trong quá trình cãi vã, họ đập vỡ lọ kem dưỡng da. Đợi hai nữ cảnh sát ngủ say, cậu thiếu niên trốn ở trong tủ quần áo mới len lén chuồn ra ngoài, vứt chiếc tất giấy mình vừa cầm trên ghế sofa. Trước khi rời khỏi đó, cậu ta không quên trộm vài đôi tất, sau đó trở về nhà ngủ. Tommy yêu cầu cậu con trai chủ nhà cố gắng nhớ lại nội dung của cãi cọ của hai nữ cảnh sát, nhưng khi ấy cậu ta rất sợ nên chỉ nhớ được mấy câu thế này. Lê Uyển Đình, người khách này rất quan trọng, còn trả tiền nhiều gấp đôi những khách khác. Tôn Khởi Nhược, nhưng em không muốn làm nghề này nữa. Lê Uyển Đình, em nói thế sao được, chị đã hẹn họ ngày mai đến rồi. USB của chị đâu rồi? Tôn Khởi Nhược, em chỉ muốn rút chân khỏi cái nghề này thôi. Tổ chuyên án và cảnh sát Phố Giang phân tích và điều cho rằng căn hộ của hai nữ cảnh sát không phải là hiện trường gây án. Căn cứ vào camera của khu chung cư và những thông tin mà bảo vệ cung cấp thì hai nữ cảnh sát rời khỏi khu chung cư vào khoảng 7 giờ rưỡi tối thứ Bảy. Sau đó họ không bao giờ trở về nữa. Khả năng lão chủ nhà và cậu con trai gây án không lớn lắm, có thể loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Bởi vậy, ít lâu sau họ trả hai người ra. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự giữ lời hứa trả tiền thuê phòng của hai nữ cảnh sát cho lão chủ nhà, rồi dặn dò ông ta phải đối xử với vợ tốt hơn. Đồng thời còn phải hứa bất kỳ khi nào cảnh sát gọi lại cũng lập tức đến ngay. Trong phòng họp, mọi người thảo luận và phân tích tình hình vụ án. Tất cả đều nhất trí cho rằng tìm ra hiện trường gây án sẽ là điểm mấu chốt rút phá được vụ án này. Giáo sư Lương tìm 10 tờ giấy, viết ra 10 vấn đề. Ông bảo mọi người, chỉ cần tìm ra đáp án của 10 câu hỏi này, lập tức có thể phá án, tìm ra sự thật. 10 câu hỏi ông nêu ra như sau: thu nhập ngoài tiền lương của hai nữ cảnh sát từ đâu mà ra? Ai cho họ? Vì sao bàn máy tính lại bị dịch chuyển? Người xê dịch chiếc bàn muốn tìm hoặc muốn hủy vật gì? Chiếc USB trong cuộc cãi vã của hai nữ cảnh sát giờ đang ở đâu? Bộ ảnh FM kia do ai chụp? Vì sao hai nữ cảnh sát lại tin tưởng người đó đến mức dám để lộ bí mật bản thân? Khẩu súng trong bộ ảnh kia là đồ thật hay giả? Bởi vì nữ cảnh sát xử lý giấy tờ không được phát khẩu súng. Những phụ kiện được mua ở cửa hàng hay đặt mua trên mạng, nơi diễn ra quá trình đó ở đâu? Họ đóng vai trò gì trong bộ ảnh? Tôn Khởi Nhược là một trinh nữ, Lê Uyển Đình lại không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Vậy phải chăng họ đi xâm hại tình dục người khác? Tối thứ Bảy, họ rời khỏi khu chung cư. Đêm chủ nhật phát hiện ra thi thể họ. Trong thời gian này, họ đã ăn gì? Và ăn ở đâu? Người khách quan trọng mà họ nhắc đến rốt cuộc là ai? họ liên lạc với khách bằng phương thức nào. Bộ ảnh trong máy tính được in ra, những vật chứng khác cũng đều được chụp lại. Họa Long nhìn khẩu súng trong ảnh một thoáng rồi nhận xét. Đây là khẩu 92-9, súng thật đấy. Những đồng chí cảnh sát giàu kinh nghiệm có mặt trong phòng họp cũng quan sát và kết luận đây là súng thật chắc chắn, không thể nhìn nhầm. Đội trưởng đội cảnh sát chợt đứng lên, anh ta do dự một lát rồi nói, tôi xin được trả lời một trong những câu hỏi của giáo sư Lương. Đây là súng của tôi đã vi phạm kỷ luật của cảnh sát. Theo lời kể của đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì anh ta có tình cảm với Lê Uyển Đình, thậm chí hai người họ đã nảy sinh quan hệ, nhưng anh ta đã có vợ và con. Trong khi chuyện ngoại tình này cũng chẳng vẻ vang gì, nên anh ta luôn tìm cách giấu giếm. Khẩu súng ấy là trước đây anh ta cho Lê Uyển Đình mượn để chụp ảnh. Mấy bức ảnh mà cảnh phục cũng là do anh ta chụp cho cô ấy. Có điều lúc đó anh ta chỉ nghĩ hai cô gái muốn chụp ảnh để lưu lại tuổi thanh xuân, chứ không hề biết Lê Uyển Đình và Tôn Khởi Nhược chụp ảnh nhằm mục đích khác. Đội trưởng đội cảnh sát Thanh Minh, hai ngày cuối tuần anh ta và giám đốc sở cảnh sát đi công tác ở ngoài tỉnh, đến tận sáng thứ hai mới về nhiệm sở. Giám đốc sở cảnh sát gật đầu chứng lời của đội trưởng đội cảnh sát là chính xác. Giám đốc sở cảnh sát còn bổ sung thêm, hai ngày cuối tuần chúng tôi tham dự hội nghị ở bên thành phố bên cạnh. Giáo sư Lương phân công lại nhiệm vụ, Họa Long và đội trưởng đội cảnh sát hình sự phụ trách lấy băng ghi hình trong camera của tất cả các khách sạn trong thành phố, kiểm tra xem hai nữ cảnh sát có ra vào đó hay không. Bao Triển và bác sĩ pháp y tiến hành hóa nghiệm lại các thức ăn trong dạ dày của hai nạn nhân, căn cứ vào kết quả khám nghiệm để thu hẹp phạm vi địa điểm điều tra như nhà hàng, khách sạn. Tommy đến tất cả các cửa hàng bán đồ chơi người lớn trong thành phố. Giáo sư Lương yêu cầu tất cả mọi người đều phải mặc thường phục và mang theo tấm hình của hai nữ cảnh sát. Một ngày trôi qua mà không thu hoạch được gì, cảnh sát thành phố Giang đổ lực lượng lớn tiến hành lục soát theo phương thức kéo lưới. Mọi người bận đến quay cuồng nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm thấy manh mối nào có giá trị. Tiến triển của vụ án rơi vào trạng thái đông cứng. Để nâng cao hiệu quả, Tommy và các nữ cảnh sát cùng tổ chia nhau ra điều tra từng cửa hàng đồ chơi người lớn. Vì sở cảnh sát không thể cung cấp đủ lượng xe cần dùng nên họ phải thuê xe taxi đến từng địa điểm theo thông tin đăng ký do sở công thương cung cấp để tiến hành điều tra. Chiều muộn ngày hôm sau, một mình Tommy đến cửa hàng gần ga tàu hỏa. Ông chủ là một gã đàn ông trung niên, râu quai nón xồm xoàm. Anh ta đang định hạ cửa cuốn đóng cửa hàng. Tommy vội vã bước đến gần, giơ tấm ảnh hai nữ cảnh sát, hỏi anh ta từng gặp họ hay chưa. Gã đàn ông râu xồm lắc đầu bảo, chưa. Tommy lại lấy mấy bức ảnh hỏi cửa hàng anh ta có bán đồ vật như trong ảnh không. Gã râu xồm dò hỏi, cô muốn mua à? Tommy vòng vo, nó đâu, tôi muốn xem hàng. Gã râu xồm nói, trong kho cơ, cô muốn mua không? Cô mua, tôi mới lấy cho cô xem. Tommy đáp, tôi muốn mua. Gã râu xồm bảo Tommy đi theo anh ta. Khi ấy đã là 8 giờ tối, đường phố vắng bóng người qua lại, nhưng Tommy chẳng hề cảnh giác. Họ đi đến phía đối diện của con phố và vào sân một xưởng chế biến thịt. Trong sân có mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Gã râu xồm lấy chìa khóa, mở cửa nhà kho, Tommy vào theo. Ngay khi ấy, cánh cửa bất ngờ đóng lại. Đó là một kho lạnh bỏ hoang. Bên trong cánh cửa được bơm nhựa dẻo bằng máy bơm keo nên dính rất là chặt, cách nhiệt vô cùng tốt. Khi cửa về đúng vị trí, nó tự động sập xuống, đồng thời ép chặt mép cửa chặt với đất. Cấu trúc của cửa là các tấm cách nhiệt có bản lề tự động, xung quanh có nệm kín bằng cao su nhiều ngăn. Mỗi cửa được gắn lên một tấm panel gọi là tấm cửa. Bên trong cửa được bố trí màn chắn làm bằng nhựa dẻo để hạn chế dòng nhiệt tổn thất. Bởi vậy, kho lạnh không chỉ có tác dụng cách nhiệt mà còn có tác dụng cách âm tuyệt vời. Sau khi đóng cửa, sẽ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở bên ngoài. Nói cách khác, đây là một thế giới cô lập và tĩnh mịch hoàn toàn. Gã râu xồm bật đèn, lấy mấy thứ đồ giống như trong ảnh. Tommy lạnh lùng, gằn giọng, mở cửa. Gã râu xồm vỗ trán bồm bộp, như thể vừa nhớ ra điều gì, anh ta kêu lên. Thôi chết, bỏ quên chìa khóa ở ngoài mất rồi. Nếu không có chìa khóa thì không thể mở được loại cửa kho lạnh này từ bên trong. Cũng bởi vậy nên mới thường xảy ra chuyện có người chết trong kho lạnh. vì bị ai đó bên ngoài không biết đã khóa nhầm. Dạo trước, 8 nữ công nhân một công ty nọ cũng bị đồng nghiệp vô tình khóa cửa nhốt bên trong. Lúc người ta phát hiện thì 8 cô gái đã chết cóng. Tommy không hề lao lúng, cô bình tĩnh rút điện thoại, nhưng chết nỗi trong kho lạnh bỏ hoang này không bắt được sóng. Cô đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, khu vực sát chân tường đặt rất nhiều thùng giấy. Bên trên vách tường không có cửa sổ, đến lúc ấy cô mới thấy hơi hoảng. Gã đàn ông nom háo sắc bắt đầu giải thích cách sử dụng từng món đồ cho Tommy nghe. Tommy xông tới, túm cổ áo gã, rồi lục soát khắp người tìm chìa khóa. Gã râu sồm cười nhắc nẻ, vừa tránh tay của Tommy vừa nói ỏn ẻn. Đừng nghịch thế, buồn quá. Tommy nhìn thấy một chùm chìa khóa, nhưng không chiếc chìa khóa nào mở được ổ khóa của cửa kho lạnh. Xem ra, gã đã giấu nhẹ một chiếc chìa khóa ấy rồi. Gã râu sềm nói. Tất cả hết 200 tệ. Tommy trợn trừng đôi mắt, giận không nói lên lời, chỉ tay về phía cánh cửa ra lệnh. Mở ngay ra, tôi là cảnh sát, thử nghĩ xem anh sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào nếu dám động đến cảnh sát. Gã râu sồng gật đầu cúi lưng, giọng tỏ vẻ yếu thế. Tôi có thể không cần lấy tiền hàng của cô. Tommy chống lạnh quát. Đồ khốn, rốt cuộc anh muốn gì? Gã râu sồm chạm phải ánh mắt lạnh tanh của Tommy. Đột nhiên gã run cầm cập, chân nhũn ra, quỳ mọp xuống, cung kính dập đầu liền mấy cái. Thưa nữ hoàng điện hạ, xin người hãy trừng phạt nô tài. Tommy giật đùi về phía sau một bước, lửa giận bốc lên đầu. Cô lao tới, giơ tay giáng thẳng ham bà tai, sau đó túm lấy tóc gã, gằn từng chữ. Chìa khóa đâu? Gã râu sồm không hề tức giận, ngược lại gã tỏ vẻ rất đối phấn khích. Tommy giơ chân đá một cú vào trúng vai gã. Gã đàn ông biến thái ngã lăn lóc trên mặt đất. Tommy lại giơ chân như muốn giẫm giày cao gót lên mặt gã, quát hỏi. Chìa khóa giấu ở đâu? Gã râu sồm đáp lại bằng giọng run rẩy yếu đuối. Hãy chà đạp nô tài đi, hỡi nữ hoàng cao quý. Nghe giọng gã, Tommy đoán gã giấu chìa khóa ở trong miệng. Cô nghiêm giọng há mồm ra. Chẳng ngờ gã nuốt được cả chìa khóa vào bụng thật. Tommy cố nén nửa giận, cô kiểm tra bốn phía xem có lối ra phụ nào không. Nhưng đây là một không gian hoàn toàn khép kín, không hề có đường thoát thân. Bên trong các thùng giấy đặt cạnh tường là đủ các loại đồ chơi người lớn. Tommy thấm mệt. Cô lôi chiếc ghế quý phi ra, ngồi lên ghế, lạnh lùng nhìn gã đàn ông trước mặt. Chẳng biết bao nhiêu thời gian trôi qua, cuối cùng tổ chuyên án mới tìm đến nơi. Họ lấy cưa điện, xung kích và búa tạ đập cửa. Cánh cửa bật mở, Họa Long dẫn một đội cảnh sát xông vào. Trên mặt đất nhà kho có một người đàn ông nằm co quắp. Gã bị trói chặt, chẳng khác nào người ta trói lợn. Tommy ngồi co ro như chú mèo con trên ghế, nước mắt lưng tròng. Tay cô nắm chặt một vật gì đó. Cảnh sát áp giải gã chủ cửa hàng về đồn. Giáo sư Lương và Bao Triển thẩm vấn gã thâu đêm. Căn cứ theo lời tha khai của gã, thì thường có một số khách hàng đến cửa hàng của gã mua đồ, trong đó có hai nữ cảnh sát giống như trong ảnh. Hôm ấy cũng vào chiều muộn, hai nữ cảnh sát đó đến cửa hàng của gã. Hôm sau, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp yêu cầu cảnh sát thành phố Giang và tổ chuyên án nhanh chóng phá án. Vụ án này gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, đủ mọi lời đồn thổi lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm. Họ nói ngay cả cảnh sát còn bị sát hại thì làm sao người dân tự cảm thấy an toàn. Bởi vậy, tính phá hoại của vụ án này đối với ổn định xã hội nguy hiểm khôn lường. Tommy không tham gia cuộc họp, cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi chiếc bóng sợ hãi đè nặng trong lòng. Ngoài ba thành viên tổ chuyên án thì còn thêm hai người nữa cũng đến tham dự, đó là giám đốc sở cảnh sát thành phố Giang và đội trưởng đội hình sự. Giám đốc sở và đội trưởng nói rằng vụ án đã có những bước đột phá, rất có khả năng ông chủ cửa hàng chính là hung thủ giết người, cần phải tăng cường mức độ thẩm vấn anh ta. Giáo sư Lương cười nói, hung thủ không phải là anh ta. Lãnh đạo thành phố đề nghị giáo sư Lương trình bày suy nghĩ, họ hỏi, vậy giáo sư cho rằng? Giáo sư Lương thong thả trả lời, hung thủ chính ngay trong căn phòng này. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lập tức đứng bật dậy, giận dữ chất vấn, giáo sư nghi ngờ tôi hay sao? Giáo sư Lương đánh mắt ra hiệu, Họa Long hiểu ý liền đứng dậy, đến bên cạnh đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vỗ nhẹ vào vai, ý bảo anh ta đừng quá kích động. Đội trưởng giận phừng phừng ngồi xuống, Họa Long cũng ngồi xuống ngay cạnh ghế anh ta. Giáo sư Lương nói tiếp, không phải tôi nghi ngờ mà khẳng định hung thủ chính là cậu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự ạ. Mà nói cho chính xác hơn thì cậu là một trong hai hung thủ. Hai vị lãnh đạo thành phố đưa mắt nhìn nhau, giám đốc sở cảnh sát rất lúng túng, không khí phòng họp phút chốc trở lên đông đặc đến ngột ngạt. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đập bàn hét lớn, ông Vu Khống, ông có bằng chứng không? Giáo sư Lương đáp, cậu tưởng rằng một tay có thể che kín bầu trời hay sao? Các cậu làm rất kín kẽ, xong đã bỏ quên mất hai người. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự buột miệng hỏi, hai người nào? Giáo sư Lương trả lời, vợ ông chủ nhà và người đàn ông lang thang. Vợ ông chủ nhà là bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt. Để tôi giải thích cho cậu hiểu thế nào gọi là chứng tâm thần phân liệt nhé. Đó là một loại bệnh khi tỉnh táo, bà ấy chẳng khác nào một người bình thường. Nhưng lúc phát bệnh thì giống như một người mộng du, không có ý thức mình đang làm gì. Tối hôm chủ nhật, người phụ nữ đó lại bắt đầu mộng du. Khi tỉnh lại, bà ấy phát hiện mình đang ở trong một gian phòng, chính là căn phòng trống của hai nữ cảnh sát. Từ khe cửa, bà ấy nhìn thấy một người đang tìm kiếm gì đó trong phòng. Một lát sau, người đó đóng cửa lại bỏ đi. Bảo vệ trong khu dân cư cũng chứng thực điều này. Tối hôm chủ nhật cũng chính là hôm cậu Khai đi họp ở ngoại tỉnh, vẫn chưa về. Bảo vệ tòa nhà nói họ nhìn thấy ánh đèn hắt qua ô cửa sổ căn hộ của hai nữ cảnh sát bật lên một lát. Tôi đưa ảnh cho vợ ông chủ nhà nhận dạng, bà ấy lập tức nhận ra cậu. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lạnh lùng nói, vớ vẩn, lời của một người điên không thể coi là bằng chứng. Giáo sư Lương bình thản tiếp lời, thế thì vẫn còn một nhân chứng nữa, đó chính là người đàn ông lang thang trong con hẻm nọ. Chúng tôi đã tìm ra anh ta, lúc đó anh ta nhìn thấy người ta vứt một phụ nữ từ trên xe xuống đường. Chú ý nhé, anh ta không phải bệnh nhân tâm thần mà là một người hoàn toàn bình thường, bị chủ công trình quỵt nợ nên giờ lang thang đầu đường xó chợ, không có nhà mà về thôi. Khi ấy anh ta chính nơi mà các cậu vứt xác, nằm ngủ ngay cạnh thùng rác. Anh ta nhận ra chiếc xe hất xác xuống là xe cảnh sát, không chỉ vậy còn nhớ rất rõ số xe. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lạc hẳn giọng phủ nhận, không thể có chuyện đó. Giáo sư Lương vẫn giữ giọng đều đều, không có gì khó hiểu cả, bởi vì số xe của các cậu quá dễ nhớ, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng nhớ được. Mọi người đều biết xe của các lãnh đạo có một đặc trưng chí mạng, chính là đơn giản và dễ nhớ. Đội trưởng đội cảnh sát cố rào biện, hoàn toàn lời khai man. Sự thật tôi và giám đốc sở cảnh sát sang thành phố bên cạnh tham dự hội nghị, mãi sáng sớm thứ hai mới về. Giáo sư Lương đột ngột chuyển chủ đề, rốt cuộc vật cậu muốn tìm là vật gì thế? Đội trưởng đội cảnh sát tái mét, luống cuống đáp, làm sao tôi biết ông ám chỉ vật gì, đừng hỏng răng bẫy tôi. Giáo sư Lương nói, đó là chiếc USB, chúng tôi đã tìm thấy nó ở ngay trong nhà kho của ông chủ cửa hàng. Xem ra người khách mà Lê Uyển Đình và Tôn Khởi Nhược nhắc đến không chỉ có một vị. Nội tâm mỗi người đều có một khuôn mặt bí mật và đen tối. Giáo sư Đường Thế Đức, một học giả uyên bác và đạo mạo, lại xâm hại trẻ em vị thành niên. Tổng giám đốc công ty liên doanh nước ngoài Trần Ngọc Như nuôi gái bao. Nữ cảnh sát Tô Tinh thay người tình như thay áo. Những cô gái lặng lẽ ngồi sau cánh cửa kính của bao tiệm cắt tóc đều biết những người đàn ông bụng vệ qua đường đang nghĩ gì. Mỗi cọng cỏ đều có một tâm sự không vui, mỗi hạt bụi nhỏ bé đều nở ra một bông hoa bí mật. Tôn Khởi Nhược đi giày đế vải, lặng lẽ trên con đường dành riêng cho người mù màu vàng lông gà. Lòng bàn chân cảm thấy ngâm ngầm đau, cơn đau càng nhẹ, khắc sâu thêm nỗi hoài niệm với cuộc sống trước đây và người bạn trai cũ. Lê Uyển Đình đeo bốt đen, váy đầm eo cao cổ trễ màu trắng, vẻ mặt kiêu ngạo bất cần đời, đôi bốt càng thể hiện vẻ phong tình của cô. Uyển Đình hút đến điếu thuốc thứ ba, đầu chỉ chăm chăm nghĩ một điều, tới bao giờ mình mới có thể sở hữu một chiếc xe hơi nhỉ. Hai cô gái đi trên đường, họ đều là những cô gái nghèo thật và thời thượng giả tạo. Hai cô gái đều đi tất giấy theo đúng yêu cầu của khách hàng. Hồi còn học đại học, họ từng bán tất giấy. Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, họ tìm được con đường giúp mình kiếm ra tiền hơn bán tất giấy gấp bội lần. Đương nhiên, khi dẫm lên con đường này, họ vẫn phải đeo tất giấy, đi giày cao gót hoặc bốt. Nhưng ta đã từng nói ở đoạn trước, trong nội tâm mỗi con người đều ẩn giấu một khuôn mặt bí mật. đội trưởng đội cảnh sát hình sự là một kẻ đam mê FM. Ban đầu, anh ta không hề biết gì và cũng không ý thức chút nào về khuynh hướng của bản thân khi phá án bắt tội phạm ổ mại dâm. Xuất phát vì tâm lý hiếu kỳ, đội trưởng đội cảnh sát hình sự bắt đầu tìm kiếm các kiến thức quan liên quan đến FM trên mạng. Sau đó, anh ta nói với Lê Uyển Đình rằng: "Em biết không, làm nữ hoàng kiếm được nhiều tiền hơn lương bổng của cả hai chúng ta cộng lại đấy. Không những vậy, thị trường của nghề này rất tiềm năng, rất nhiều người có sở thích biến thái đó." Lê Uyển Đình nói: "Em cũng nghe người ta bảo thế, chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn bán tất giấy gấp bội." Mối quan hệ của họ từ yêu đương bắt đầu chuyển đổi, nhưng họ luôn che giấu nên không ai nhận ra. Vì quá khát khao được nhiều tiền, Lê Uyển Đình chính thức trở thành nữ hoàng. Cô ta luôn chọn những khách sạn hoặc nhà hàng ở các thành phố xung quanh cho an toàn. Đối tượng quan hệ đầu tiên là những khách hàng thuộc tầng lớp cao với thu nhập tốt. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đóng vai trò môi giới giúp cô ta từng mối hàng. Nhờ ưu thế nghề nghiệp nên anh ta có thể ngấm ngầm điều tra lai lịch thân thế của khách hàng. Bởi vậy, Lê Uyển Đình không hề lo lắng mỗi khi gặp khách hàng. Hôm qua còn là người tình, hôm nay đã là bà chủ, nên nghiễm nhiên đội cảnh sát trưởng sinh ra ý ghen tuông khi thấy Lê Uyển Đình đi với những người khác. Anh ta rất buồn, rất đau lòng. Thứ đau lòng ấy là cảm giác mà những người bình thường như chúng ta không thể nào hiểu nổi. Để an ủi người tình cũ, Lê Uyển Đình hứa sẽ tặng cho anh ta một món quà. Đồng thời, cũng vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, người đàn bà ưa hưởng thụ vật chất đó bắt đầu nảy sinh ý định lôi kéo Tôn Khởi Nhược vào thế giới này. Và lại họ sống cùng nhau, Uyển Đình khó mà giấu giếm được mãi chuyện mình làm nữ hoàng với Khởi Nhược, sớm muộn cũng sẽ bị cô ấy phát hiện mà thôi. Thế là Uyển Đình thản nhiên kể cho Khởi Nhược nghe công việc của mình. Khởi Nhược không hề biết rằng người khách đầu tiên cô gặp chính là đội trưởng. Trong lúc Khởi Nhược lúng túng thì Uyển Đình đã danh mánh lấy máy quay quay lại rồi lưu lại trong USB để sau này mang ra khống chế Khởi Nhược không được phép rút chân khỏi vũng bùn, đồng thời còn lấy đó làm chứng cứ để tống tiền đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Người đàn bà đầy mưu mô này có khát vọng kiểm soát người khác vô cùng mạnh mẽ. Một lần trong lúc tụ tập ăn uống, ngoài ba người họ ra còn có giám đốc sở cảnh sát cùng tham gia. Họ nói chuyện với nhau như thế này: "Uyển Đình, đồng chí đội trưởng kính mến ơi, giúp chúng tôi giải quyết vấn đề nhà cửa được không? Nhà chị em tôi ở hình như có ma hay sao ấy." Khởi Nhược gật đầu lia lịa: "Đúng đấy, có ma thật đó. Nửa đêm tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang, căn phòng trống ở gần kề, hình như có động tĩnh gì đó lạ lắm." Giám đốc sở cảnh sát khéo léo gạt đi: "Uyển Đình và cả Khởi Nhược này, tòa nhà của sở cảnh sát được các nhân viên hùn vốn xây dựng, trong khi hai cô lại vừa chân ướt chân ráo vào sở làm việc chưa được bao lâu. Hai cô yếu bóng vía nên thần hồn nát thần tính thế thôi." Uyển Đình quắc mắt: "Ai bảo bọn tôi yếu bóng vía?" Đội trưởng vội vã sửa lời: "Vâng, vâng, các cô đều mạnh mẽ." Khởi Nhược thanh minh: "Không phải chúng tôi thần hồn nát thần tính đâu. Tối qua tôi còn nghe thấy tiếng người khóc ở cầu thang. Đôi lúc còn phát hiện đồ đạc trong phòng bị dịch chuyển vị trí nữa cơ." Sau chầu rượu, giám đốc sở cảnh sát và đội trưởng đội cảnh sát hình sự lái xe đưa hai cô gái về, tiện đường kiểm tra xem chuyện ma kia là thế nào. Cũng trong lần đưa về đó, giám đốc sở cảnh sát vô tình phát hiện công việc mà hai cô đang làm thêm. Khi vô tình mở file USB mà hai cô đã cắm trên máy tính, giám đốc sở cảnh sát liền giấu USB vào trong túi áo. Sau khi đội trưởng và hai cô gái trở về, ông ta đã phải cố hết sức nằm đè nén cảm xúc khó tả trong lòng, giả đò như không hề hay biết chuyện gì, rồi cùng đội trưởng lái xe rời khỏi nhà hai cô. Ông ta sao lưu nội dung USB ra thành một bản nữa, rồi khéo léo nhờ đội trưởng lén trả USB về cho chủ nhân của nó. Chiều tối hôm ấy, hai nữ cảnh sát đi mua đồ. Sau khi hai nữ hoàng đi khuất dạng, gã chủ cửa hàng mới phát hiện chiếc USB kẹp trong tờ tiền. Gã liền tiện tay vứt vào xó nhà kho. Sau đó Tommy nhặt được chiếc USB đó. Trong quá trình thẩm vấn gã, cô biết hai nữ cảnh sát bị sát hại từng đến đây và đánh rơi chiếc USB này. Thực ra tổ chuyên án nảy sinh thái độ nghi ngờ đối với đội trưởng đội cảnh sát hình sự từ lâu. Khi điều tra bảng kê chi tiết sử dụng thẻ tín dụng của Lê Uyển Đình và Tommy, phát hiện cô ta đã mua một chiếc máy tính xách tay và hai chiếc điện thoại di động, nhưng tổ chuyên án lại không hề phát hiện những thứ đó ở trong phòng. trong khi từ đầu đến chí cuối đội trưởng đội cảnh sát hình sự không hề nhắc đến sự tồn tại của chúng, mà theo lời anh ta nói không phát hiện thấy dấu tích bị mất cắp tài sản. Tổ chuyên án phân tích và nhận định có lẽ đội trưởng đội cảnh sát hình sự là kẻ trong cuộc, chắc chắn anh ta biết rõ nội tình. Đó cũng là thời điểm tổ chuyên án bắt đầu nghi ngờ đội trưởng đội cảnh sát hình sự, ngặt nỗi hiện giờ trong tay không có chứng cứ, bởi vậy họ không thể lập tức vạch mặt anh ta. Theo tiến triển của vụ án, khi điều tra khẩu súng chụp trong bộ ảnh của hai nữ cảnh sát, đội trưởng đội cảnh sát mới ép phải khai ra mối quan hệ của mình, đồng thời thanh minh khi xảy ra vụ án, anh ta đi công tác cùng giám đốc sở cảnh sát. Giáo sư Lương để Họa Long và đội trưởng đội cảnh sát cùng đi kiểm tra các băng ghi hình trong camera ở các nhà hàng, khách sạn trong thành phố là vì muốn tung hỏa mù. Giáo sư không né tránh việc đội trưởng đội cảnh sát cùng tham gia phá án bởi ông không muốn đánh gióng động cỏ. Vụ án này không chỉ liên quan đến đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà còn liên quan đến cả giám đốc sở cảnh sát nên đặc biệt nghiêm trọng. Cũng bởi thế mọi hành động đều phải vô cùng thận trọng. Giáo sư Lương lặng lặng liên hệ với Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc. Phó Cục trưởng huy động tất cả các loại máy móc chuyên dụng và tất cả các chiến tuyến bí mật để điều tra hành tung trong hai ngày cuối tuần của đội trưởng đội cảnh sát hình sự và giám đốc sở cảnh sát thành phố Giang. Cuối cùng họ phát hiện giám đốc sở cảnh sát thành phố Giang và đội trưởng đội cảnh sát hình sự xuất hiện trên màn hình camera của một khách sạn ở thành phố láng giềng. Ngoài ra họ còn nhìn thấy hình ảnh Lê Uyển Đình và Tôn Khởi Nhược cũng xuất hiện trong quán rượu này vào sáng chủ nhật. Đêm chủ nhật, giám đốc sở cảnh sát và đội trưởng mỗi người kéo một vali to rời khỏi khách sạn. Đến giờ có thể khẳng định chắc chắn hung thủ chính là giám đốc sở cảnh sát thành phố Giang và đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Sau đó, qua quá trình xét hỏi đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tổ chuyên án được biết giữa bốn người họ đã xảy ra đoạn hội thoại như thế này. Khi ở trong khách sạn, Lê Uyển Đình: "Ôi giời, tôi không nhìn nhầm đấy chứ, Khởi Nhược ơi, không ngờ người khách này chính là giám đốc sở cảnh sát đáng kính của chúng ta." Giám đốc sở cảnh sát lặng người không thốt lên tiếng nào. 10 phút sau, Uyển Đình lập tức chuyển giọng, nửa nhõng nhẽo nửa uy hiếp: "Giám đốc, em muốn một chiếc xe hơi, một căn nhà. Khởi Nhược, em muốn gì thì cứ bảo giám đốc nhé." Khởi Nhược sợ hãi lắp bắp: Em chỉ muốn từ chức rời khỏi sở." Giám đốc sở cảnh sát vẫn không nói gì. Uyển Đình đổi giọng tiếp tục chất vấn: "Khi nào mới mua xe cho em? Em đã ngắm trước một chiếc BMW màu đỏ. Anh nói gì đi chứ? Nếu không em sẽ cho cả thiên hạ xem bộ mặt thật của anh. Thử nghĩ mà xem, chỉ cần em tung video này ra thì tiền đồ của anh coi như xong đời." Giám đốc sở cảnh sát và đội trưởng đội cảnh sát hình sự không nói không rằng, mặt xám xanh. Uyển Đình vỗ nhẹ vào chiếc máy quay trong tay thách thức. Giám đốc sở cảnh sát đột nhiên đứng ra bật dậy, đẩy Uyển Đình xuống đất, bập còng số 8 vào tay của cô. Tôn Khởi Nhược vội vàng vứt máy ảnh, hoảng hốt tháo chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa mở được cửa thì đội trưởng đội cảnh sát kịp nhào tới cô. Loại còng tay này có lớp da bọc để bảo vệ cổ tay, bởi vậy trong quá trình giám đốc sở cảnh sát và đội trưởng đội cảnh sát hình sự bóp cổ hai nữ cảnh sát thì cổ tay của họ vẫn không hề lưu lại vết tích giấy rụa rằng co. Sau khi ra tay sát hại, họ chọn cách vứt xác nạn nhân ở một nơi nào đó, bởi họ biết hai nữ cảnh sát chết sẽ khiến giới cảnh sát triển khai điều tra, bất luận họ xử lý khéo léo đến đâu thì vẫn bị phát hiện. Khi tỉnh khỏi vai diễn trong trò chơi, họ thề với nhau sẽ tiêu hủy tất cả những thứ liên quan đến thế giới đáng sợ này. Giờ đây, họ giống như kiến bỏ trên cùng một sợi dây. Họ đã làm việc cùng nhau bao nhiêu năm, cùng nhau phá bao nhiêu vụ án. Còn lúc này, họ cùng trở thành tội phạm. Trong lòng hai người mơ hồ thấp thỏm và mong đợi phong ba bão táp ập đến. Đối với hai cảnh sát biến chất, chuyện đó khiến họ cảm thấy bất lực. Trong lịch sử phạm tội có rất nhiều vụ án mà hung thủ chính là cảnh sát. Những vụ án này đều có chung một đặc điểm, đó là bày hiện trường giả rất tinh vi và khó điều tra ra chân tướng. Chính vì vậy, những vụ án đó thường vô cùng ly kỳ, thậm chí người ta còn không thể lý giải nổi động cơ giết người của một số tội phạm. Ví dụ như, cảnh sát ở Canada cố ý giết người rồi tự mình phá án, hay một cặp vợ chồng cảnh sát rất nổi tiếng ở Mỹ, trong khi người chồng lấy súng bắn vào một người đi đường thì người vợ đảm nhiệm vai trò cứu nạn nhân và chữa lành vết thương. Sau khi tổ chuyên án quay về tổng bộ, cảnh sát địa phương còn điều tra ra hành vi tham ô của giám đốc sở cảnh sát, việc này liên đới tới hàng loạt nhân vật tiếng tăm trong ngành, các lãnh đạo cao cấp trong thành phố. Tommy lấy làm khó hiểu câu hỏi. Họ tham ô nhằm mục đích gì nhỉ? Họa Long đáp. Thì lấy tiền nhậu nhẹt, chơi bời, chứ còn làm gì? Bao Triển thở dài. Một kiểu suy nghĩ biến thái mà. Đối với một số người thì sở thích lớn nhất chính là tham ô. Giáo sư Lương trầm ngâm một lát rồi bảo. Thực ra, giám đốc sở cảnh sát và đội trưởng đội cảnh sát hình sự chỉ là những kẻ đứng mũi chịu sào, thích chơi trội hơn. Những phế phẩm đi làm chỉ biết đánh tú lơ khơ hay cờ tướng trên mạng mà thôi. Hết chương 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.